Bia đỡ đạn phản công. Chương 1110. Hồng Hoang Phong Thần Chiến Ký 10. Góc truyện audio.com. Vạn vật tương sinh tương khắc, tựa như bên cạnh rắn độc sẽ có giải dược, âm dương muốn điều hòa, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi thứ xuất hiện tất sẽ xuất hiện một chế ước gì đó, đây là quy luật. Bàn cổ sinh ra tâm ma, lập tức chảy xuống nước mắt, chờ đến ngày giải cục diện này, tất cả sớm đã được định trước, nhưng thiên đạo lại không tính đến, quân cờ trong đó đột nhiên không nghe lời. Sóng cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển, một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, thần sắc đạm mạc. Đây là quy tắc, ai chế định quy tắc này? Thiên đạo biến thành thanh niên không có gì lạ, không cảm giác được tu vi thật sự, nhưng lại khiến người sợ hãi. Nhìn không ra giới tính niên kỳ của hắn, hoảng hốt nhìn lại, dường như trong trí nhớ đã sớm thấy qua người này, đánh giá tuổi của hắn, như lời khải dẫn lúc trước, không biết rốt cuộc hắn là 20-30, hay là đã là 40-50 tuổi. Thế nhưng hắn cho một loại cảm giác không giống người bình thường, chỗ hắn vừa đứng, đại biểu chính là đạo, quả nhiên đại biểu cho quy luật cao nhất của thế giới, thế gian vạn vật trước mặt hắn nhỏ bé như cát bụi, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt không biết niên kỳ kia. Nhưng Bách Hợp không như thế, không biết có phải vì trong lòng nguyên chủ mang hận ý với thiên đạo hay không, hoặc Bách Hợp hoàn toàn không có linh hồn trong thế giới này, cho nên Thượng Thiện chân nhân vừa nhìn thấy vị vận mệnh hóa thân kia thì kinh hãi, còn Bách Hợp không đổi sắc, vẫn gắt gao giữ chặt khải dẫn trong tay, phong thần bảng hắn dùng để đập Bách Hợp lúc này cũng bị Bách Hợp bắt được, phong thần bảng lóe linh quang, thần khí này cũng sớm đã sinh ra linh tính. Lúc này liều mạng dãy giụa, muốn thoát khỏi tay Bách Hợp cứu chủ nhân. Đáng tiếc vì bị Bách Hợp bắt được, cho dù nó chớp động linh quang thế nào, vẫn bị người bắt được mạch máu, dãy giụa không thoát. Thế gian vạn vật tự có quy tắc, có trốn quay về. Nghe Bách Hợp hỏi, thiên đạo co mày, vẫn nói lời như vậy. Ngươi không cần dùng những lời này để lừa gạt ta, cái gọi là quy tắc. Thật ra cũng chỉ là lấy thực lực làm chuẩn, nếu trong kịch tình tài nghệ long nữ không bằng người. Tự nhiên sẽ bị người ô nhục, hơn nữa nhiều năm sau chết trong tay khải dẫn, là quân cờ do vận mệnh an bài, hoàn thành sứ mệnh mà theo thiên đạo là quy tắc. Sở dĩ rất nhiều người không thể phản kháng lại vận mệnh, không phải không muốn phản kháng mà vì thực lực không đủ lớn nên không muốn phản kháng mà thôi. Thế gian vạn vật phải quy tắc thế nào, cần thiên đạo đến an bài sao? Cho dù ngày đó bàn cổ sinh ra tâm ma là vì thành tựu tam giới cộng chủ sau này, nhưng vận mệnh có nghĩ tới, đối tượng trở thành vật hy sinh, có nguyện ý bị an bài như vậy không? Thiên đạo thờ ơ nhìn chằm chằm Bách Hợp, không nói nữa. Dường như là một giả nhân, sẽ không tức giận vì lời của Bách Hợp, cũng sẽ không lo lắng, hắn giống như một người ngoài cuộc, hai cụm lạnh lùng vô tình không thể dùng trên người hắn. Bốn phía yên tĩnh, khải dẫn còn đang liều mạng dãy giụa, vì thanh liên chết, lúc này hắn còn đang đau đớn, phong thần bảng bị Bách Hợp đoạt mất, người lại bị Bách Hợp chế trụ, hoàn toàn không có biện pháp chạy trốn. Người đã thay đổi rất nhiều thứ, người giết khải dẫn, theo quy tắc, sẽ có người hữu duyên khác sinh ra. Hoàn toàn yên tĩnh, tiếng khải dẫn thở. Góc truyện audio.com, dốc vô cùng vang dội, thiên đạo chậm rãi mở miệng, Bách Hợp vừa nghe hắn nói vậy, bật cười. Vấn đề này ta đã nghĩ tới. Thiên đạo không ngờ cô sẽ nói vậy, đến khi muốn nói tiếp thì Bách Hợp lại nói. Ta biết khải dẫn vừa chết, sẽ có người hữu duyên khác được sinh ra, vẫn như trước đuổi giết ta, dùng thịt ta giết chết ma hàng, thành công đức to lớn. Bách Hợp nói đến đây, thiên đạo không biết thế nào, một lúc sau bắt đầu cảm thấy sự tình có chút khó kiểm soát. Mặc dù ta không sợ cái gọi là người hữu duyên, nhưng cũng không để ngươi chế thêm một phiền phức khác. Nói xong, Bách Hợp dừng một chút, mí mắt nâng lên nhìn chằm chằm thanh niên, dường như mỗi lần nhìn đều có một gương mặt khác nhau. Ta muốn nhìn xem, nếu sự tình thoát khỏi tay ngươi, thần sắc trên mặt ngươi có còn là dáng vẻ này không, không coi trọng người khác. Khải dẫn, ngươi nghĩ dùng cái chết của người khác để hoàn thành công đức của một mình ngươi. Hiện tại ta muốn ngươi tự ăn quả đắng, để ngươi cũng nếm thử cái loại tư vị đó. Nói xong, Bách Hợp lấy tốc độ cực nhanh đột nhiên cầm phong thần bảng đang không ngừng dãy giụa trên tay khải dẫn, không đợi khải dẫn phục hồi tinh thần, đầu ngón tay cô bắn ra, một giọt trong suốt xuất hiện ở đầu ngón tay, sức mạnh viễn cổ hồng hoang lập tức tràn ngập trên mặt biển. Vốn sắc mặt thiên đạo bình tĩnh bỗng biểu hiện vẻ ngưng trọng, hắn bay đến chỗ Bách Hợp, trong chớp mắt thân thể hóa thành ảo ảnh càng cách càng gần, nhưng động tác Bách Hợp nhanh hơn hắn một bước, giọt nước trên đầu ngón tay càng lúc càng lớn, cuối cùng lung nhập khải dẫn vào trong đó, thiên đạo còn chưa đụng tới tay cô, đột nhiên không trung trống rỗng xuất hiện một cái khe, Bách Hợp nắm chặt trường, giọt nước bao vây thân thể khải dẫn hình như bị hấp dẫn, cấp tốc bị hít vào trong khe đó. Sự tình xảy ra giữa điện quang hỏa thạch, cái khe kia rất nhanh lại hợp lại, mọi người chỉ thấy khải dẫn bị cuốn vào trong nước lập tức ánh mắt hoảng loạn, sau một khắc ngay cả hơi thở khải dẫn thoáng chốc đã biến mất sạch sẽ. Trong nháy mắt sắc mặt thiên đạo âm trầm, bốn phía sấm rền sáng lóe, dường như trong không trung truyền đến tiếng rít gào. Người đưa Khải dẫn đến nơi nào? Bầu trời càng ngày càng đen, từng đạo lôi điện như đại long nhe nanh múa vuốt thật lớn, chạy như bay trên trời. Thiên đạo kia vốn lạnh lùng yên tĩnh lúc này lại cũng không bình tĩnh như trước, mặt biển nhấc lên gợn sóng, thiên uy thật lớn khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, rất nhiều tu sĩ Cửu Châu không chết vì sự phẫn nộ của Mộc Tầm, lúc này dưới thiên uy, lại chăm chú dựa vào cùng một chỗ, trên mặt hiện ra vẻ bất lực. Thượng Thiện chân nhân thấy một màn như vậy, thần tình có chút hoảng loạn, nhịn không được mở miệng hỏi một câu, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có ai trả lời ông ta, thiên đạo buồn bực nói. Thả Khải dẫn ra, lúc hắn mở miệng, giọng nói không truyền ra từ hắn, mà truyền đến từ bốn phương tám hướng, tập kết một luồng áp lực vô hình, làm người ta không thở nổi. Bách Hợp cười lạnh, đại đạo vô tình, thiên đạo không có hỉ nộ ưu. Vậy sao ngươi lại tức giận? Thả hắn ra, thiên đạo lặp lại một lần nữa, giọng nói hắn xuyên qua bầu trời trở thành tiếng sấm truyền vào tai mọi người, không ít người chịu không nổi loại thiên uy này, thực lực hơi kém một chút dưới luồng uy. Góc truyện audio.com Áp này, đã gần như muốn hiện ra nguyên hình, Bách Hợp vì tu luyện đạo đức kinh thực lực thâm hậu hơn yêu quái bình thường, hơn nữa thân thể cô có linh lực bàn cổ, bởi vậy chịu ảnh hưởng không sâu. Bây giờ ta đã phong ấn Khải dẫn và phong thần bảng trong hư không của ta, Cửu Châu đã không có phong thần bảng, cũng không có Khải dẫn. Trái lại ta muốn xem, ngươi tự bào chữa thế nào? Bách Hợp nói đến đây, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Đã không có người hữu duyên, làm sao thống nhất tam giới? Mà Khải dẫn này vốn đã định trước trở thành đại đế tam giới. Bây giờ chưa chết còn mang theo phong thần bảng bị phong ấn. Cô nói từng từ một, thân thể thiên đạo càng trong suốt, bầu trời càng đen mấy phần, tiếng sấm ùng ùng giữa không trung hội tụ cùng một chỗ. Bầu trời âm trầm đen như mực, tia chớp thô to tựa như dã thú tụ hợp cùng nhau, sau ầm một tiếng thật lớn, đột nhiên thẳng tắp bổ xuống. Mục tiêu chính là Bách Hợp. Tu sĩ Cửu Châu vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, hận cha mẹ chỉ sinh cho họ hai cái chân, vội vàng liều mạng trốn. Trên không trung thân ảnh thiên đạo sớm đã không thấy, tia chớp khổng lồ đánh xuống, sinh linh Cửu Châu đều xuất ra pháp bảo của bản thân, ngay cả Thượng Thiện chân nhân cũng cấp tốc hóa thành một điểm đen, biến mất giữa không trung. Ánh mắt Bách Hợp rơi vào tu sĩ Lãng Huyền Động, thấy những người này đều chạy trốn, cô hóa thân thành rồng, quất đuôi hất một người lên không trung rồi đánh rơi xuống. Đạo nhân kia bị đuôi rồng bắn trúng, như gặp phải trọng kích, trong miệng oa một tiếng phun ra một búng máu tươi, thân thể ngã xuống trong chớp điện. Trong ánh sáng chớp lóe màu bạc, khuôn mặt Vưu Lễ hoảng loạn xuất hiện trong mắt Bách Hợp. Thù năm đó, bây giờ mới xem như là báo. Sau một khắc, tia chớp bọc lấy Vưu Lễ, thân thể và thần hồn của hắn đều bị tia chớp bắn trúng tan thành mây khói. Lúc trước không giết hắn, không phải cừu hận không báo, chỉ vì thời gian chưa tới. Lúc này người Lãng Huyền Động không ai dám tới cứu Vưu Lễ, cửa đại nạn này mỗi người đều tự chạy thoát thân, sau khi Bách Hợp hóa rồng, tia chớp kia còn liều mạng đuổi theo cô, ầm ầm thật lớn, lôi điện đánh vào trên người cô, đánh bay lân rồng. Đau đớn thấu xương, nhưng Bách Hợp có thể nhịn được, thân thể cô linh hoạt né tránh trong lôi điện, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh. Đã không có phong thần bảng, trận chiến phong thần ngươi an bài sẽ không xuất hiện, người hữu duyên chưa chết, không thể có người hữu duyên khác được sinh ra. Lúc Bách Hợp nói chuyện, lôi kia dày đặc hơn rất nhiều, cô tránh được một ít thì đánh vào trên người cô, giọt máu long lân hỗn hợp rơi vào biển. Cho nên ngươi tức giận, có thể có người chưa tiếp xúc nhân quả, lại chết vào tay thiên đạo, chắc hẳn đối với ngươi mà nói cũng là phiền toái. Cô càng nói, tia chớp càng nguy hiểm, Bách Hợp cũng không sợ. Nếu ta chết, Khải dẫn bị phong ấn, ngươi cũng không tìm được hắn. Nghĩ muốn lần nữa thống nhất Cửu Châu Đại Lục, một lần nữa tìm ra một người có công đức giết chết ma hàng, Khải dẫn không chết, tên tuổi người hữu duyên vĩnh viễn bị Khải dẫn chiếm. Huống chi bỏ lỡ thời đại này, nhân quả Khải dẫn tương đương với đã lỡ, dù sau trăm tuổi Bách Hợp thả hắn ra một lần nữa, hắn cũng không thể gặp được thời điểm tốt vậy, cơ hội chỉ có một lần, Khải dẫn bỏ lỡ, đường. Góc truyện audio.com, làm thiên đế của hắn vĩnh viễn sẽ không thể thực hiện. Thiên đạo cực kỳ phẫn nộ, Bách Hợp phá hủy quy tắc của hắn, nếu muốn một lần nữa thành lập một thứ tự như thế, tương đương với quy củ hắn định ra phải bị xáo trộn một lần nữa, tuy nhiên lúc đó, hắn còn là, hắn, nữa không, không nói chính xác được. Còn Khải dẫn, không phải hắn thích biến việc giết người thành công đức của mình sao? Bây giờ hắn chiếm danh phận người hữu duyên, sau này nếu thiên đạo lại muốn an bài người hữu duyên khác, Khải Dẫn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì Khải Dẫn không chết, người hữu duyên kế tiếp sẽ không được sinh ra, đây cũng là quy tắc, cho nên Khải Dẫn tồn tại, đã trở thành sự tồn tại tương tự Long Nữ và Mộc Tâm trong tình tiết, hắn sẽ trở thành một nhiệm vụ then chốt bị người giết, phong thần bảng vốn nên thuộc về hắn, sau khi hắn chết cũng sẽ đi theo một người hữu duyên khác, không biết nếu Khải Dẫn biết tất cả, sẽ có biểu tình gì. Nghĩ đến đây, Bách Hợp nhịn không được phát ra tiếng rồng hét, người làm nhiệm vụ, bị biến thành nhiệm vụ, phong thủy luân chuyển, kế tiếp Khải Dẫn sẽ bị phong ấn trong thiên ngoại hải vực, nếm sự cô độc và bất lực của Long Nữ lúc đó. Cuối cùng bị người giết chết, tin rằng đối với kết quả như thế Long Nữ hẳn sẽ hài lòng. Vưu Lễ thương tổn nàng, cướp đoạt căn cơ của nàng đã chết trong quy tắc của thiên đạo, hồn bay phách lạc, hiện giờ Khải Dẫn cũng như nàng sống trong không cam lòng và oán hận, trơ mắt nhìn mình có phong thần bảng nhưng không thể dùng, loại đau khổ này sẽ duy trì đến khi có Khải Dẫn khác xuất hiện giúp hắn kết thúc nhất báo trả nhất báo, quả thật là báo ứng. Nhiệm vụ tiến hành đến đây, tâm nguyện nguyên chủ đã kết thúc. Hiện tại dù thiên đạo sẽ đánh chết mình, Bách Hợp cũng không sợ hãi, cô du tàu uốn lượn trên mặt biển, lôi điện thật lớn hình thành hàng rào chi chít bao vây. Cô không sợ chết, ngược lại thiên đạo cũng không có cách nào. Thiên uy tạo thành hậu quả quá đáng sợ. Cực bắc lạnh khủng khiếp trên mặt biển vốn bao phủ bởi một lớp băng rất lớn đã bị chém thành mảnh nhỏ, rất nhiều sơn mạch bị phá hủy, không ít sinh linh chết trong sự phẫn nộ của trời. Đợi thiên đạo phục hồi tinh thần lại phát hiện việc mình làm, lôi điện dần dần giảm bớt. Bách Hợp không có nhược điểm, thiên đạo cũng không có cách nào, chậm rãi thu lại sấm chớp, nhưng trên mặt biển nổi lên không ít hải tộc đã chết, toàn bộ Cửu Châu đại lục như bị gột tẩy một lần, Bách Hợp chồng chất vết thương trở lại đất liền, nhưng không trở về hải vực kia, mà về Cửu Châu đại lục chỗ mình tạm thời ở. Cách mỗi một khoảng thời gian, thiên lôi sẽ truy tung cô, chắc muốn bức cô trốn trở lại bí cảnh, cô là chủ nhân duy nhất của thiên ngoại hải vực, phải tìm được phương pháp mở ra bí cảnh trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có Bách Hợp tự mình mở ra là nhanh nhất. Ma hàng thành hình càng lúc càng nhanh, mà khí Cửu Châu đại lục càng ngày càng nhiều, thiên đạo gióng trống khua chiêng công kích vài lần, khiến Bách Hợp cảm giác hắn đã bắt đầu thẹn quá hóa giận. Người Lãng Huyền Động tìm kiếm tung tích cô khắp nơi, bây giờ Cửu Châu đại lục biến thành tình huống như vậy, ngày đó rất nhiều tu sĩ đều từng tận mắt thấy, hiện tại ma hàng đã sắp thành hình, một khi thành hình thành. gocchuyenaudio.com Khí sẽ càng khó đối phó, mà bây giờ thiên đạo trừng phạt Cửu Châu đại lục cũng vì Bách Hợp, ngọn ngành đều nằm ở Bách Hợp. Phải tìm được cô thì có thể tìm ra Khải Dẫn, tìm được Khải Dẫn, thiên đạo tự nhiên sẽ không xử phạt với Cửu Châu đại lục, mà Khải Dẫn chỉ cần có thân thể Bách Hợp, hắn có thể tiêu diệt ma hàng, sự tình nhất cử lưỡng tiện. Nhưng ngày qua ngày, ma khí ở Hạp Cốc đã thu liễm hơn, đó không phải đại biểu nguy hiểm của ma hàng biến thấp mà chứng minh hắn sắp thành hình, sau này khó đối phó hơn, vẫn không tìm được Bách Hợp. Nhắc tới cũng buồn cười, ngày đó người này đều kêu hô to phải đánh ma hàng, Thượng Thiện chân nhân muốn tiêu trừ tâm ma bàn cổ, cho tới bây giờ, lại trở thành mọi người tự bảo mệnh. Thiên đạo có thể phá hủy tất cả sinh linh trên Cửu Châu đại lục nhưng theo quy tắc không thể tự mình xuất thủ đối phó ma hàng. Ma hàng đã là huyễn ảnh của bàn cổ, có chứa thiên uy của vị đại thần đó, nhưng vì mệnh định gì đó, nên không thuộc về sự hủy diệt của thiên đạo, cho nên thiên đạo không còn cách nào. Theo lời thiên đạo, vạn vật tương sinh tương khắc, vận mệnh chế định quy tắc, nhưng cuối cùng vận mệnh cũng sẽ có khắc tinh của chính nó. Sau khi người Cửu Châu đại lục phát hiện điểm này, cấp tốc trốn trong phạm vi Hạp Cốc, đợi Bách Hợp đi tới nơi này, đã sắp đến lúc ma hàng thành hình. Trên bầu trời sấm rền chớp lóe, lại chậm chạp không đánh xuống, Thượng Thiện chân nhân và tu sĩ Cửu Châu đại lục trốn trong Hạp Cốc, ma khí đã bắt đầu thu liễm, đợi lúc thành hình, chỉ sợ bàn cổ sẽ trùng sinh, cũng không thể đơn giản tiêu trừ được. Bên ngoài giông tố nảy ra, tu sĩ còn sót lại của các môn phái khác thì yên tĩnh ngây ngốc. Hạp Cốc yên tĩnh dị thường, cũng không ai nói chuyện, không biết ai ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đột nhiên chỉ một ngón tay. Nhìn kiệt chỗ đó có người đến, thiên uy này sinh linh Cửu Châu đã cảm thụ rồi, không ít yêu quái táng thân trong lôi điện tử thương nhiều như vậy, hiện tại lại có người nói ngoài Hạp Cốc có người. Nghe lời này, rất nhiều người đều cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng đều xoay đầu nhìn, vừa nhìn quả nhiên kinh hãi, trong mưa bụi xác thực có bóng người chậm rãi đi đến, nhưng mưa to ràn rụa, nhìn không rõ lắm. Thượng Thiện chân nhân cảm thấy có điều không đúng, thoáng chốc đứng lên, bóng người kia càng đi càng gần, không che dù thế nhưng dường như những giọt mưa ấy lại bị cô nắm trong tay, hoàn toàn không rơi trên người cô, cách thân thể cô 2-3 tấc lập tức bị bắn ra. Cô mặc một bộ y phục tinh tế, mơ hồ đi ra, phảng phất như một bức tranh thủy mặc. Là ngươi, Thượng Thiện chân nhân nói ra hai từ này, dường như cắn răng mà thốt ra, lời của ông ta phá vỡ yên lặng, mọi người không tự chủ được đứng lên, chậm rãi tụ lại cùng nhau. Là Long Nữ, làm sao nàng ta dám xuất hiện, Hiện tại toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều đang tìm cô, Long Nữ lại chủ động xuất hiện, Bách Hợp càng đến gần, thì nước mưa dần dần ngừng, sấm rền trên không trung đã nhỏ đi rất nhiều, không ít người đều xuất ra pháp bảo, đột nhiên một giọng nói thở dài. Ma hàng muốn thành hình, ma khí xung quanh nồng đậm đã như có như không, một khi ma hàng thành hình, thế gian này còn cái gì có thể chế trụ hắn được đây? Thân là thời kỳ bàn cổ lưu lại, lúc chưa thành hình thanh thế đã lớn vậy rồi, hiện tại thành. Góc truyện audio.com, hình, cho dù có bàn cổ trên đời, hắn và bàn cổ đã là hai cá thể độc lập, sao có thể làm gì được hắn chứ? Hồng Hoang Phong Thần Chiến Ký, 11, Editor, Dan B, vốn ma khí trong sơn cốc đã thu lại, nhưng tiếng người vừa dứt, vừa nãy không ít người chú ý đến Bách Hợp, bây giờ đều quay đầu lại ngồi xuống xếp bằng. Nhìn từ xa có thể thấy rõ cả tòa sơn cốc đã bị người bày ra một trận pháp, không ít người ngồi theo trận hình. Trước đây, Bách Hợp từng gặp mặt Thánh Tổ Mông Chiết một lần, lần này vì đột phát biến cố, người hữu duyên được thiên đạo lựa chọn lại bị vây khốn trong thiên ngoại hải vực, đã không có người hữu duyên, ma hàng sẽ không thể bị giết chết. Thời gian trôi qua, ma hàng đã sắp thành hình, sợ rằng nếu lúc này Bách Hợp có thả khải dẫn ra, muốn khải dẫn tiêu diệt cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính bởi vì ngoài ý muốn này, sợ rằng dù Mông Chiết đã đạt được tu vi thánh tổ cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này, hy vọng có thể trấn được ma hàng. Linh lực của những tu sĩ này bị chuyển vào trận pháp, Bách Hợp đến gần mới phát hiện trận pháp này dùng để ngăn trở ma khí, nói cách khác những người này, vì phòng ngừa ma hàng thu ma khí về, lấy ma lực đúc thành thân thể. Nhắc tới cũng buồn cười, ngày đó những người này hao hết trăm cay nghìn đắng, rất sợ linh lực của ma hàng tiết ra ngoài, lúc trước Thượng Thiện Chân Nhân vì ngăn cản ma khí, ngay cả Tam Đại Chí Bảo Lạc Thủy Châu của Lãng Huyền Động cũng phá hủy, bây giờ lại muốn ngăn cản ma hàng thu ma khí về. Người còn dám tới, Bách Hợp càng đi càng gần, tiếng sấm trên bầu trời dần dần chấm dứt, hai mắt tu sĩ trong Lãng Huyền Động đỏ bừng nhìn chằm chằm Bách Hợp, dáng vẻ sôi gan. Mọi người trong trận pháp mặt đỏ tia tai, ma khí cuồn cuộn e rằng sẽ hút hết toàn bộ sức lực của các tu sĩ, nhưng bọn họ vẫn không có cách nào ngăn cản từng đợt ma khí tuôn vào sơn cốc. Vì sao không dám tới? Bách Hợp nghe đệ tử Lãng Huyền Động kia nói thì liếc mắt một cái. Cô không giận dữ, nhưng cái nhìn đó khiến đệ tử kia không dám nhìn thẳng vào mắt cô, quay đầu đi. Trấn thủ tâm thần, bão nguyên quy nhất. Thượng Thiện Chân Nhân nghiêm nghị hét lên, ông ta vừa dứt lời tốc độ của ma khí lập tức nhanh hơn, bầu trời vốn âm trầm trong nháy mắt dường như bị người đánh tan, loại biến hóa này cho dù người phàm mắt thường cũng có thể nhìn ra được, sau một khắc sắc mặt Mông Chiết đại biến, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ông đã lắc đầu, muộn rồi, đầu tiên trong hạp cốc là một mảnh yên tĩnh. Ngay sau đó có một đệ tử núi Hồng Lượng đột nhiên sắc mặt đại biến, đôi mắt trở nên đỏ đậm cầm pháp bảo trong tay nhào tới sư huynh đệ đồng môn, người bị đánh hô to một tiếng. Thiền sư đệ, ngươi điên rồi, trận pháp vốn chỉnh tề, lập tức loạn thành một đoàn. Thượng Thiện Chân Nhân vừa thấy không ổn, cấp tốc cưỡi mây đạp gió bay đến chỗ Mông Chiết. Bách Hợp nhìn thấy một bóng mờ màu xám chạy đến chỗ mọi người, thấy không rõ dáng vẻ của bóng xám này. Hầu như chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mà thôi, nhiệm vụ cô làm đến hôm nay, trong tình tiết chưa từng xuất hiện ma hàng, bây giờ vì cô nhúng tay mà thành hình, quy tắc thiên đạo đã bị đánh phá, hôm nay tận mắt thấy, nghĩ rằng Long Nữ cũng nên nhắm mắt rồi. Bóng xám kia dường như cảm giác được tầm mắt của nàng, nhìn qua đây. Rõ ràng bóng dáng đó. Góc truyện audio.com, không có mắt nhưng Bách Hợp có thể cảm giác được nó, đang chú ý mình, trong lòng xông lên một dự cảm không tốt, không biết thế nào, Bách Hợp đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện cũ mà chính cô sớm cho rằng đã quên lãng. Cô nhớ lúc bản thân mới vừa gia nhập nhiệm vụ, lúc ấy cô chết trong tai nạn xe cộ, Lý Duyên tỷ cứu cô cho cô cơ hội sống sót, vì thế mới tiếp nhận làm nhiệm vụ. Cô nghĩ trong nhiệm vụ bản thân trải qua rất nhiều người và sự việc, cô nhớ lại Diệp Sung Cẩn, nhớ lại Dung Ly, nhớ lại rất nhiều nguyên chủ xin cô giúp hoàn thành tâm nguyện, cô nhớ lại Long Nữ, nhớ lại Mộc Tầm, trong lòng Bách Hợp đột nhiên có chút tức giận. Cô sống sót nhưng hiện tại cô sống tương đương với sống vì người khác, vì sao người nào cũng có tâm nguyện muốn nhờ người khác tới hoàn thành, lại không ai nghĩ tới cô cũng sẽ có tâm nguyện cần người khác tới hoàn thành chứ. Cô trả giá nhiều như vậy, lại luôn đang sống vì người khác. Thật ra cô không hy vọng người nào đó có thể thay mình hoàn thành tâm nguyện, còn bản thân thì không làm gì cả. Không hiểu vì sao sự phẫn nộ đến cuồng nhiệt như vậy, hầu như Bách Hợp không kịp đề phòng, trong nháy mắt oán hận và nổi giận trong lòng dâng lên, trong lòng cô sinh ra xúc động muốn hủy diệt thế giới này. Hầu như cô không khống chế được muốn hóa thân thành rồng, nhưng sau một khắc Bách Hợp nhanh chóng nhận ra bản thân có chỗ không đúng, tinh thần lực của cô quá mức cường đại, hơn nữa trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, ý chí của Bách Hợp cũng kiên định hơn so với người bình thường, sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không tiến bộ, không nên đột nhiên phẫn nộ như vậy. Trước tiên Bách Hợp biết mình đã trúng chiêu, cô ép buộc bản thân tỉnh táo lại, cho dù lúc này cô đã có chút phẫn nộ sắp không khống chế được bản thân rồi. Hẳn do tâm ma ảo ảnh ma hàng của bàn cổ giờ trò quỷ, đánh vào tâm ma của con người, ma hàng vốn có năng lực thao túng lòng người, hơn nữa mấy năm nay nó gần như hoàn thành, có thể đơn giản công kích được nhân tâm cũng không hiếm lạ. Lại nghĩ đến vừa nãy đệ tử núi Hồng Lượng đột nhiên động thủ, trong lòng Bách Hợp tự nhiên càng hiểu rõ, cô cũng không làm ra cử động thương tổn mình khiến mình tỉnh táo lại, những thứ này không có tác dụng, những hồi ức ấy trong lòng cô chỉ thoáng qua một lần, phóng thích ra rất nhiều, rồi dần dần vô cảm. Cô trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, thật ra quan trọng nhất là phải khống chế cảm tình, nếu mỗi lần đều vì nhiệm vụ mà phẫn nộ thương tâm, e rằng qua nhiều nhiệm vụ như vậy, cô sớm đã tiêu tùng rồi. Vì sao? Trong lòng một ý niệm đột nhiên vang lên, phảng phất tựa như bản thân sinh ra nghi vấn. Vì sao ngươi có thể yên ổn như thế? Đây chính là tâm ma ảo ảnh ma hàng, nó ở khắp mọi nơi, có thể công phá nơi mềm mại chân thực nhất trong nội tâm, bất luận tu vi cao hay thấp trước mặt nó hoàn toàn không thể phòng bị chống đối, xác thực rất đáng sợ, thảo nào thượng thiện chân nhân sợ nó như vậy. Lúc này Bách Hợp gần như dám xác định giọng nói đột nhiên xuất hiện từ đáy lòng chính là ma hàng, thì cô càng thêm bình tĩnh. Người lấy oán khí âm u làm thức ăn. Nếu giống như những tu sĩ của Cửu Châu Đại Lục kia, khi bị ma hàng xâm nhập sinh ra oán hận và phẫn nộ thì những thứ đó chính là thức ăn cho ma hàng. Hơn nữa còn có thể giúp nó khống chế. Người có thất tình, gocchuyenaudio.com, lục dục tu sĩ cũng có, ngay cả Đại La Kim Tiên cao cao tại thượng, nếu không chảm tham thi mà thành thánh, cũng sẽ không trở nên không có vô bi vô hỉ, không buồn không vui, vô thống vô hận. Vì sao người có thể yên ổn như thế, người có nhiều hồi ức như vậy? Ý niệm kia như một đứa nhỏ cố chấp, không đạt được mục đích thề không bỏ qua, trước mắt Bách Hợp thoáng qua không ít hồi ức, trong đó Diệp Xung Cần từng khiến cô sợ hãi quá. Lý Duyên Tỷ để cô cảm thấy an toàn và tin cậy. Cô dựa vào anh, tin tưởng anh, sinh mệnh dài dằng dặc, anh giống như là người bạn đồng hành dắt tay cô, loại quan hệ này không có gì đáng sợ, vì thế trong trí nhớ chỉ có Diệp Xung Cần khiến Bách Hợp sợ hãi. Thế nhưng Diệp Xung Cần đã bị Lý Duyên Tỷ thu về. Bách Hợp chưa bao giờ vì chuyện quá khứ mà sợ hãi. Đã từng sợ hãi, nhưng đó chính là lý do thúc đẩy cô để càng trở nên cường đại hơn, bởi vậy ma hàng luôn làm cho cô nhớ đến Diệp Xung Cần mấy lần, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, hiển nhiên nó không sử dụng lại chiêu này nữa, nó để Bách Hợp nhớ đến nhiều hồi ức trong nhiệm vụ, đột nhiên hồi ức chợt lóe, một thiếu niên trong khách điếm chậm rãi đứng lên, viết xuống hai từ dung ly trong lòng bàn tay cô, ma hàng phát hiện vốn thờ ơ với hồi ức của Bách Hợp đột nhiên bắt đầu có chút biến hóa. Tinh thần, nó, rung lên, vì thế Bách Hợp càng nhớ được nhiều hơn. Cô mơ tới mình về dưới chân núi Bàn Long, gặp được thiếu niên trong khách điếm viết xuống hai từ dung ly trong lòng bàn tay cô, nói cô phải nhớ ghi nhớ tên hắn, trong sương mù dày đặc cô nhìn thấy dung ly đi tới, phát hiện bản thân từng chút một nhớ đến lúc trước, lúc mới gặp gỡ hắn đã không giấu giếm thân phận hắn, hắn nói hắn tên dung ly, hắn viết chữ trong lòng bàn tay cô, dạy cô đạo đức kinh, làm bạn với cô một đời một kiếp. Hắn từng cầu xin nói cô hãy để hắn cắn một cái, nhưng lúc cô cự tuyệt, hắn từng không hiểu, nghe cô nói thích làm người, hắn vì học làm người, mà khổ luyện suốt mấy nghìn năm. Trong nháy mắt hồi ức lại biến trở về trong quan tài, thiếu nữ và cương thi cùng nằm trong một quan tài, vì dung ly từng chúc phúc cho cô, nên cô không bị, nó thương tổn, hai người sớm chiều ở chung, cô chỉ, nó, đạo đức kinh, xem nó dần dần lớn lên thành người, đến cuối cùng bản thân vì cứu hắn, mà chết trong tay bọn đạo sĩ. Bách Hợp nhìn thấy mình và Dung Ly gặp nhau hai lần, trong lòng muôn vàn cảm khái. Giờ khắc này ma hàng phát hiện cảm xúc cô vốn yên ổn đột nhiên bắt đầu biến hóa, nên càng thêm ra sức. Những hồi ức ấy xuất hiện trước mặt Bách Hợp, cô và Dung Ly lại gặp nhau lần nữa, nhiều năm sau Dung Ly theo cô rời khỏi cổ mộ, hai người trở lại núi Bàn Long, hắn trả lại đạo đức kinh cho mình, nói muốn trở về giống lúc trước, khi đó cô bất lực không làm được, tận mắt nhìn Dung Ly biến mất trước mặt mình, lúc này lại lần nữa nghĩ đến, trong lòng ẩn ẩn đau. Oán hận sao, ý niệm trong đáy lòng lại vang lên, cảm giác tâm niệm của cô bất ổn, tựa như bị mê hoặc. Hối hận vì ngươi đã không giúp hắn sao, tại sao ta phải hối hận, ma hàng xuất ra thủ đoạn của nó, bắt đầu dụ dỗ để cô sinh ra phẫn nộ, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Bách Hợp, môi cong lên. Ta nên cảm thấy vui mừng mới đúng, đa tạ ngươi có thể để ta nhớ lại tình cảnh ta và Dung. gocchuyenaudio.com, Ly gặp nhau lần nữa. Bởi vì năng lực ma hàng đặc thù, cô cảm thấy cô và Dung Ly đã gặp nhau một lần nữa, chỉ có thỏa mãn và cảm động, dù cô biết rõ đó chỉ là ký ức của mình. Ý niệm trong đáy lòng kia nghe Bách Hợp nói như vậy, dừng một lúc lâu, không đáp lời. Chẳng qua không phóng thích những hồi ức ấy nữa, không hề ảnh hưởng đến cảm giác của Bách Hợp. Cô mở mắt ra, bầu trời ngoài hạp cốc u ám, trên bầu trời tiếng sấm lấp lánh, lúc này không ít tu sĩ Cửu Châu đã dốc sức thành một đoàn, rất nhiều người giết đỏ cả mắt rồi, xuất ra pháp bảo, dường như đối phương là kẻ thù giết cha của mình, ngay cả tính mạng cũng không để ý. Trong trận pháp, trừ Mông Chiết đã được chính quả ra, Thượng Thiện chân nhân cũng đầu đầy mồ hôi, toàn thân run run. Đột nhiên Bách Hợp nhìn thấy một bóng mờ thoáng hiện trước mặt mình, bóng dáng kia đứng trước mặt cô, rõ ràng không có mặt và mắt nhưng cô lại có thể cảm giác bóng dáng này đang nhìn mình chằm chằm. Sao có thể không bị ảnh hưởng? Ý niệm trong lòng lại vang lên lần nữa, ma hàng như tiểu hài nhi không chịu thua, nó vốn không có thân ảnh, đột nhiên bắt đầu dần đầy ắp, bắt đầu có chân, rồi đến thân thể, một bóng người mặc bạch y dần dần bắt đầu thành hình, Bách Hợp co mày, trên bầu trời càng vang lên tiếng sấm. Mông Chiết vốn vẫn ngồi xếp bằng đột nhiên thở dài, mở mắt ông chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ Bách Hợp. Ma hàng thành hình, tựa như ông đang nói chuyện phiếm với bằng hữu nhiều năm không gặp vậy, cục diện rối rắm này rõ ràng vì Bách Hợp mới được hình thành, kéo vị thánh tổ đã đắc đạo chứng quả kim thân này xuống nước, nhưng lúc này trên mặt Mông Chiết không hề tức giận và bất mãn, ngược lại ôn hòa đặt câu hỏi cho Bách Hợp. Tu vi đạo hữu thông thiên, có thể cùng bần đạo, phong ấn ma hàng không? Thiên đạo hành sự có quy tắc, trong mệnh của ma hàng đã được định trước, chết trong tay Khải Dẫn, nhưng bây giờ Khải Dẫn gặp chuyện không may, nên không ai có thể tiêu diệt ma hàng, quan trọng là, đã bỏ lỡ thời khắc có lợi, tối đa chỉ có thể phong ấn, khiến nhân gian không bị nguy hại, không thể giống trong tình tiết nữa, có thể tiêu diệt triệt để. Dù cho sau này xuất hiện chủ tam giới mới, công đức phải thành thánh, cũng không thể giết được ma hàng rồi. Bách Hợp nghe yêu cầu của Mông Chiết nhịn không được cười. Tại sao muốn ta phối hợp với ngươi, để phong ấn ma hàng? Vì mục đích báo thù cho nguyên chủ của Bách Hợp đã đạt được, hiện tại sự tình đã sớm thoát khỏi khống chế của thiên đạo, nhưng cô không hề hứng thú với việc phong ấn ma hàng. Nếu không phong ấn ma hàng, thiên hạ này sẽ không còn. Mông Chiết dần nghiêm túc nói, một khi quy tắc bị rối loạn nghiêm trọng, thiên đạo sẽ có khả năng chế định lại quy tắc một lần nữa. Điều này không khác với suy nghĩ của Bách Hợp lắm, nếu chỉ là một ít việc nhỏ không ảnh hưởng toàn cục thoát khỏi tay thiên đạo, nó có thể được điều chỉnh lại, ví như trong tình tiết Khải Dẫn giết Long Nữ hàng phục ma hàng, lần này Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ thay đổi tình tiết, Vưu Lễ không cưỡng hiếp được Long Nữ đoạt linh căn, Long Nữ cũng không vô lực đến mức không đánh trả được Khải Dẫn nữa, ngược lại thay đổi vận mệnh Khải Dẫn, thiên đạo phát hiện không thể giết chính mình giúp Khải Dẫn đạt được thành tựu, vì thế giới này đã xuất. gocchuyenaudio.com Hiện một mộc tầm, có thể nói mộc tầm chính vì thiên đạo bổ khuyết lỗ hổng rất nhỏ này, nói một cách thông thường, mộc tầm tương đương với thế thân của Long Nữ. Nếu lỗ thủng trong quy tắc có thể thay đổi, thì thiên đạo có thể làm ra vô số mộc tầm, đây là uy lực của vận mệnh. Hồng Hoang Phong Thần Chiến Ký, Hoàn. Một khi lỗ hổng quá lớn, lúc liên quan chủ yếu đến quy tắc thiên đạo đã không còn cách nào để sửa chữa, như vậy đương nhiên trên thiên đạo còn có quy tắc khác lớn hơn nữa, đó chính là quy luật thiên địa, cũng chính là theo như lời Mông Chiết chế định lại quy tắc một lần nữa. Thiên đạo đã định trước tam giới sẽ loạn, tâm ma ảo ảnh bàn cổ xuất hiện, Khải Dẫn vốn nên tiêu diệt nó, nhưng Bách Hợp lại nhốt Khải Dẫn nhân vật mấu chốt nhất, không ai có thể ngăn chặn tâm ma ảo ảnh, đối mặt với sai lầm nghiêm trọng như vậy, dù dựa vào năng lực của thiên đạo, sẽ vẫn không thể tu chỉnh, cho nên tạo thành thiên địa hỗn loạn, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện trùng sinh. Như thế nào là chế định quy tắc một lần nữa? Bách Hợp hỏi một câu, biểu tình Mông Chiết dần dần trở nên thận trọng. Cái gọi là chế định quy tắc một lần nữa, cũng chính là xóa đi sai lầm trong quy luật thiên địa, chế định quy luật mới. Ông nói xong, dừng một lát, nói cách khác, một khi sự tình thoát khỏi tay, ngươi là sai lầm, ta là sai lầm, ma hàng là sai lầm, tất cả đều là sai lầm. Chính vì hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho nên dù Mông Chiết đã thành tựu chính quả, nhưng vẫn sẽ bị kéo vào vũng nước đục. Đến lúc đó chúng ta đều sẽ chết, bao gồm Khải Dẫn, còn thiên địa sẽ trùng sinh. Ông nói xong, nhìn Bách Hợp không nói lời nào, cho rằng cô không biết hậu quả nghiêm trọng của sự việc, bởi vậy nhắc nhở. Cái gọi là trùng sinh, cũng chính là thiên địa sẽ lần nữa hợp lại, có thể không biết bao nhiêu vạn năm sau, sẽ có một bàn cổ khác tỉnh lại lần nữa, khai mở thiên địa, lại lưu lại ảo ảnh. Ngay từ đầu Bách Hợp không thèm để ý lời Mông Chiết, nhiệm vụ cô đã hoàn thành, cũng không sợ cái chết, Khải Dẫn có chết hay không, Cửu Châu Đại Lục có bị hủy hay không, cô cũng không lo lắng, dù sao đến lúc đó nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng ý tứ của Mông Chiết cô lại hiểu. Nếu như cô không giúp Mông Chiết tiêu diệt tâm ma ảo ảnh, vì bị cô quấy rối, thiên địa sẽ kết hợp trạng thái mới bắt đầu lần nữa, sau đó lặp lại tình cảnh bàn cổ khai thiên, lưu lại ảo ảnh. Đồng thời bàn cổ trước khi chết lại nhỏ xuống nước mắt, lại thai nghén ra một Long Nữ mới, không biết bao nhiêu vạn năm sau, một Khải Dẫn khác sẽ xuất hiện lần nữa, rồi lại giết chết Long Nữ, lấy được quy tắc. Nói cách khác, cho dù hiện tại Bách Hợp hoàn thành bi kịch Long Nữ, nhưng kế tiếp bi kịch Long Nữ vẫn sẽ tuần hoàn, đến khi sự tình giải quyết mới thôi. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này Bách Hợp xem như đã hoàn thành, dù hiện tại thiên địa chế định quy tắc một lần nữa, Long Nữ mới lại gặp phải cưỡng hiếp, trở thành đạo cụ bị Khải dẫn phá được. Theo đạo lý, tất cả cái đó không liên quan đến Bách Hợp, thế nhưng Bách Hợp nghĩ nguyên chủ đau đớn khi bị cưỡng hiếp đoạt đi căn cơ, và khó chịu vì phải cố thủ ở thiên ngoại trong hải vực mấy trăm năm, đến khi tuyệt vọng bị Khải dẫn giết chết, nên hơi do dự. Tính tình cô hơi lạnh lùng, nhưng cô cũng không phải kẻ ác, cô không muốn chỉ vì hoàn thành nhiệm. gocchuyenaudio.com, vụ, mà nhìn một bi kịch khác diễn ra lần nữa, nếu bản thân nhấc tay chi lao, có thể giải quyết một thống khổ của Long Nữ, có lẽ cô nên làm vậy. Lúc hai người nói chuyện, ma hàng trước mặt Bách Hợp cũng dần dần thành hình, hắn đã hóa thân thành người, có thân thể hắn xích lõa thế nhưng dáng vẻ kia giống Dung Ly trong trí nhớ của cô như đúc. Trong nháy mắt Bách Hợp nhìn thấy hắn, mắt hơi co rụt lại, tại sao như vậy? Ma hàng hóa thành người, vậy mà trở thành Dung Ly. Cô nhớ rõ dáng vẻ Dung Ly, bao gồm tính tình của cương thi tu luyện trong núi Bàn Long kia, còn có hắn biến mất trong lòng mình, giọng nói và dáng điệu cô cũng nhớ rất rõ, hiện tại ở trước mặt cô chính là Dung Ly. Trong lúc nhất thời Bách Hợp tâm loạn như ma, trên bầu trời đã bắt đầu hình thành vòng xoáy, lôi quang màu tím chuyển động. Ma hàng chưa mở mắt ra, Mông Triết đã hơi sốt ruột. Đạo hữu, được, Bách Hợp không chút do dự gật đầu, hầu như trong nháy mắt cô đã nghĩ kỹ bản thân muốn như thế nào. Ta phải làm sao, người lấy máu nhập vào trán nó, thừa dịp nó chưa mở mắt. Mông Triết hơi gấp, ông ở trên hư không vẽ, vẽ ra pháp lực ngưng tụ thành kim mang, thiểm vào thân thể ma hàng. Bách Hợp cắn ngón tay, điểm vào trán ma hàng, lông mi người kia vốn nhẹ nhàng run run dường như sắp tỉnh lại, thoáng cái bắt đầu dãy giụa, giọt máu nửa ẩn nửa hiện ở trên trán trắng nõn như ngọc của ma hàng, dường như hắn cực lực dãy giụa, muốn bức máu ra. Đạo hữu, lấy hồng hoang lực đánh vào trong cơ thể nó. Đỉnh đầu vang tiếng sấm nổ, lời Mông Triết hầu như sắp bị tiếng sấm bao phủ, Bách Hợp cắn răng, hồng hoang lực chạy trong cơ thể cô lấy linh lực đẩy máu vào trong cơ thể ma hàng, lúc này Bách Hợp cố không làm chính mình bị thương tổn, cô không thể để cho quy tắc đến một lần nữa, ngoại trừ vì cô không hy vọng bi kịch Long Nữ tái diễn ra, quan trọng nhất cô cho rằng ma hàng trước mắt này có thể chính là tiền thân của Dung Ly. Lai lịch Dung Ly quá mức khó hiểu, nó vẫn ở truy tìm bản thân mình, nó không biết mình là ai, không biết mình đến từ đâu. Ma hàng trước mắt và Dung Ly sau này giống nhau như đúc, không biết vì nó, nhìn qua nội tâm ký ức của cô cho nên mới huyễn hóa thành dáng vẻ Dung Ly, hay vì vốn dáng vẻ, nó, như vậy, mới vô cùng có khả năng trở thành Dung Ly sau này, nhưng Bách Hợp suy đoán nó có thể là Dung Ly. Nếu nó quả thật là Dung Ly, như vậy bản thân chỉ cần phong ấn nó sẽ không còn thiên địch nữa, không ai sẽ đến giết nó, Khải dẫn bị mình phong ấn, bỏ lỡ lúc này, nó trừ quy tắc ra, thì sẽ không còn địch thủ. Sau khi nó bị phong ấn có thể ngủ say, sau nhiều năm ngủ say bị người phát hiện, đưa thi thể nó đi luyện, gặp gỡ cô thì nó sẽ lại thức tỉnh lần nữa, lấy một ý thức khác tỉnh lại. Mặc kệ chuyện này có nguyên nhân trước hay có quả trước, mặc kệ ma hàng có phải Dung Ly hay không, Bách Hợp cũng phải đánh cược cơ hội này. Làm sao cô nhẫn tâm nhìn ma hàng giống hệt Dung Ly bị quy tắc thiên địa phá hủy, đợi lúc xuất hiện lần nữa, ngay cả hình thể cũng chưa có thì đã bị một Khải dẫn khác giết chết. Bởi vậy chỉ trong nháy mắt Bách Hợp đã quyết định muốn phong ấn nó. Lượng lớn tinh máu cuồn cuộn không dứt tràn vào trán ma hàng, vừa mới bắt đầu hắn dãy giụa muốn tỉnh lại, dần dần yên tĩnh xuống, Mông Triết cắn răng vẽ bùa phía sau lưng hắn, tất cả vòng xoáy hội tụ trên bầu trời dường như chậm rãi tan đi khi ma. gocchuyenaudio.com, hàng bị phong ấn, nó giống như một vương tử ngủ say, đang đợi có công chúa đến giúp hắn tỉnh lại. Hồng hoang lực trong cơ thể Bách Hợp đã bị giảm hơn phân nửa, cô mất đi một lượng lớn tinh máu, gần như không thể duy trì hình người, nửa người dưới đã hiện ra đuôi rồng. Ma hàng yên tĩnh nhắm mắt lại đứng giữa Bách Hợp và Mông Triết, Bách Hợp chạm vào hắn, mặt hắn trắng như ngọc, điểm đỏ sẫm trên đỉnh đầu mà cô vừa đốt đã không thấy. Nó giống hệt Dung Ly, hẳn là cùng một người, trong lòng Bách Hợp kích động, cắn môi, muốn bản thân bình tĩnh trở lại. Bầu trời dần dần sáng rỡ, một khi ma hàng bị phong ấn, sai lầm chính yếu được ổn định, sau này quy tắc sẽ lại sinh ra để cải chính sai lầm này, như Bách Hợp suy nghĩ trước đó, nhiều năm sau này nếu lại cần người có duyên, xuất hiện nguy cơ bất đồng, sau đó người trong thiên mệnh mới đúng thời cơ được sinh ra, tìm được thiên ngoại hải vực, giết chết Khải dẫn, cướp đoạt phong thần bảng, thống nhất tam giới. Bần đạo thay muôn dân Cửu Châu, cảm tạ đạo hữu. Mông Triết gật đầu với Bách Hợp, nhưng Bách Hợp dường như không nghe thấy, Mông Triết cũng không để ý chuyện này, ông vốn không nên nhúng tay vào, hiện tại không có xuất hiện tình huống trùng sinh, ông hẳn nên rời khỏi Cửu Châu Đại Lục. Bách Hợp nâng thân thể Ma Hàng lên, rời khỏi chỗ này, cô đi khắp Cửu Châu Đại Lục chiếu theo trí nhớ lúc trước Dung Ly thích nhà trong quan tài nhất, vì thế chế tạo ra một chỗ an nghỉ, cô thay áo liệm cho Ma Hàng, an trí trong động phủ của mình. Ngày ngày làm bạn với người bị phong ấn trong quan tài. Không biết bao nhiêu năm sau, một đạo sĩ thiếu niên tự xưng là Huyết Phong ở ngoài động phủ, nó vậy mà chưa chết, Huyết Phong này quả thực phúc lớn mệnh lớn, năm đó Cửu Châu bị hủy diệt nhiều vậy, mà nó còn có thể sống được. Nghe thấy Bách Hợp cho phép nó tiến vào, Huyết Phong vào trong động, lần đầu tiên nó gặp mặt Bách Hợp chỉ là một con ong sắp chết, không ngờ một thời gian dài như vậy, nó đã hóa thành người. Bây giờ Cửu Châu đại loạn, đệ tử muốn bái nhập đạo trưởng làm đồ đệ. Nó nhìn thấy quan tài trong động, lúc trước Cửu Châu có chiến, lúc thiên địa sắp trùng sinh, Bách Hợp và Thánh Tổ Mông Chiết phong ấn Ma Hàng, cuối cùng Thánh Tổ không rõ tung tích, Bách Hợp mang theo Ma Hàng mất tích, Huyết Phong có ngốc cũng biết, nằm trong quan tài, hẳn là Ma Hàng. Hiện nay Cửu Châu tương đương với mấy chục vạn năm trước, vô cùng tiêu điều. Huyết Phong xem như hữu duyên với mình, Bách Hợp vốn không muốn thu đồ đệ, nhưng Huyết Phong đã nói ra tâm nguyện, lại vì Bách Hợp trả thù khải dẫn giúp nó báo được thù cho nên nó nguyện ý nghe theo Bách Hợp. Thế giới này không biết có thể tồn tại bao nhiêu năm, có lẽ vô cùng vô tận, nhưng Bách Hợp lại dự cảm thấy thời gian mình lưu lại không lâu, cô ở cùng Ma Hàng đã rất lâu rồi, ngốc trong thế giới của nhiệm vụ lần này đã lâu lắm, khẳng định sẽ có lúc rời đi, đến khi Dung Ly đợi được một bản thân cô khác xuất hiện, nó tạm thời cần phải có người thủ hộ thu đồ đệ thủ hộ nó, có lẽ sẽ tốt. Nó chờ mình nhiều năm như vậy, giữ nhiều năm như vậy, bây giờ hẳn mình nên hồi báo nó, giữ nó một đời. Bách Hợp nghĩ thông suốt nên không cự tuyệt Huyết Phong. Cô nghĩ bản thân có sở học đạo đức kinh, bởi vậy ở thành lập môn phái, đặt tên là Thiên Địa. Góc truyện audio.com, môn, giáo kỳ đạo đức kinh thẳng đến mấy vạn năm sau, đệ tử Thiên Địa môn đông đảo thực lực kinh người, đã giỏi hơn Lãng Huyền Động. Thanh danh Hồng Lượng Sơn và Lãng Huyền Động dần dần không còn tồn tại nữa, còn thanh danh Thiên Địa môn lại vang dội. Cách chương.